Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng làm việc, Chu Bắc đặt hồ sơ vừa điều tra trước mặt Lệ Dạ Kỳ. Tâm trạng thoải mái vừa rồi của anh thay đổi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Thật ra, tư liệu điều tra tiếp theo của Tiếu Tiểu Tiểu. Lệ Dạ Kỳ mở hồ sơ, mấy bức ảnh từ trong túi giấy màu nâu rơi ra. Anh cụp mắt nhặt lên. Trên ảnh là một hình sam hoa anh túc, những bông hoa đẹp mê hồn, sống động như thật. Anh nheo mắt, đây là cái gì? Hình sam chúng tôi tìm thấy trên người Tiếu Tiểu Tiểu. Thật ra, anh còn nhớ vụ án buôn người gần như xóa sổ toàn bộ quân đội 5 năm trước không? Lúc đó anh bị thương nặng, tôi phụ trách tiếp nhiệm vụ cũng đã nhìn thấy hình xăm tương tự trên người kẻ thù. Chu Bắc nói, Lệ Dạ Kỳ ngước mắt nhìn cậu ta. Tôi có ấn tượng, nhưng hình xăm này trông tinh tế hơn hình xăm năm đó rất nhiều. Ý cậu nói hai cái này có liên quan? Đúng, tôi xem lại tin tức 5 năm trước, nghiêm túc so sánh tin rằng đây là cùng một tổ chức tội phạm. Có lẽ bọn họ đã đổi thợ xăm. Chu Bắc nghiêm túc nói. Lệ Dạ Kỳ dùng ngón tay thon dài lật qua thông tin. Cao mày nói, nếu Tiêu Tiểu Tiểu là thành viên của tổ chức, vậy đã xác định rõ cô ta tiết lộ lịch trình của Hy Nhi không phải ác cảm cá nhân, mà là nhằm vào tôi. Tai họa năm đó là một đòn nặng nề đối với chúng ta và tổ chức tội phạm. Chúng ta đã không từ bỏ ý định báo thù trong 5 năm qua, và họ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng điều tôi lo lắng bây giờ tổ chức này lại có liên quan đến nhóm buôn người của Phó Tuyền. Lệ Dạ Kỳ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đầu mày, nhìn bông hoa anh túc mê hoặc, nói, mọi chuyện không giống nhau. Phó Tuyền tuyệt đối không cho phép ai làm hại con gái mình. Nếu không bà ta đã không từ bỏ quyền nuôi dưỡng của Hy Nhi. Chu Bắc, giao vụ án này cho Phantom, để cô ấy điều tra sâu hơn. Phái người bí mật bảo vệ Hy Nhi. Cố gắng đừng để cô ấy phát hiện. Lệ Dạ Kỳ đứng dậy. Nếu dám đến lãnh thổ của tôi, coi như chán sống. Hiện tại cậu rõ tình hình rồi. Bắt đầu từ ngày mai, cậu đi theo Hy Nhi làm trợ lý, âm thầm bảo vệ an nguy của cô ấy. Chu Bắc bỗng nhiên ngẩng đầu. Thật ra, tôi... Lệ Dạ Kỳ dùng ánh mắt nghiêm nghị. Sao không biết cậu đang nghĩ gì? Anh bình tĩnh nói, Chu Bắc, Hy Nhi là mạng sống của tôi. Tôi giao mạng sống của mình cho cậu. Làm ơn, trong lòng Chu Bắc chấn động. Không ngờ thất gia của cậu lại nói được những lời thế này. Cậu không thể nói thêm lời từ chối nào nữa. Đúng vậy, tôi sẽ bảo vệ tốt vợ anh. Để anh yên tâm, cảm ơn. Lệ Dạ Kỳ môi mỏng hơi cong. Rắn độc sẽ vào hải quan lúc 7 giờ tối ngày mốt mang theo một lượng lớn M. Túy trái phép, tin tức đã được xác nhận. Phó Tiền sẽ đích thân đến chào đón hắn. Hãy thông báo cho người của chúng ta chuẩn bị phục kích. Chỉ cần chờ đợi bắt hết bọn chúng. Đúng rồi, tôi đã yêu cầu cấp trên hỗ trợ. Ngày mốt cảnh sát sẽ cùng người của chúng ta mai phục. Nhiệm vụ bắt giữ sẽ tuyệt đối bảo mật. Chu Bắc gật đầu. Ừ, Lệ Dạ Kỳ xoay người đi đến bên cửa sổ. Hình sam hoa anh túc hiện lên trong đầu. Anh cau mày, cảm thấy bất an khó hiểu. Luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Trong phòng ăn dưới lầu, Tiết Thục Dĩnh tự tay nấu một bát mì chân lợn. Ý nghĩa xua đuổi vận rủi, mang lại may mắn sau này. Bà bưng đến đặt trước mặt Lạc Hy. Ăn đi, Ngôn La Hy cụp mắt nhìn món mì chân lợn. Trước mắt có sương mù đọng lại, tầm nhìn dần mờ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Tiết Thục Dĩnh nhìn cô đột nhiên khóc. Bà ngơ ngác, Lạc Lạc sao vậy, mì không hợp khẩu vị à, đừng ăn. Mẹ để gì đồng, nói giữa chừng bà nhanh chóng đưa tay cầm lấy nó. Ngôn Lạc Hy vội vàng bưng bát, nghẹn ngào nói, không phải, chưa từng có trưởng lão đối xử tốt với con như vậy. Cảm ơn mẹ. Con sẽ ăn ngon. Tiết Thục Dĩnh nhìn cô ăn ngấu nghiến. Trong lòng cảm thấy buồn bã. Nếu con thích, sau này mẹ sẽ thường xuyên tới nấu cho con ăn. Đừng khóc. Lát nữa tiểu thất đi xuống nhìn thấy lại hiểu lầm ta bắt nạt con. Lời còn chưa dứt, Giọng nói của Lệ Dạ Kỳ từ phòng khách vang lên. Ai ức hiếp Hy Nhi? Tiết Thục Dĩnh trợn mắt. Bà thực sự không thể nói xấu sau lưng người khác. Không ai ức hiếp Lạc Lạc cả. Chúng ta đều coi con bé như báu vật. Làm sao có thể bắt nạt? Ngôn Lạc Hy vội vàng lau nước mắt. Nhỏ giọng nói. Em cảm động quá thôi. Cô chưa bao giờ trải qua sự ấm áp như vậy trước đây nên đã cảm động rơi nước mắt. Lệ Dạ Kỳ ngồi xuống bên cạnh. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô. Anh giơ tay nhẹ nhàng lau đi. Nói. Mẹ nấu mì cho em. Em khóc như vậy. Anh nấu mì cho em cũng không thấy em cảm động mức này. Em phân biệt đối xử với anh. Tiểu tử, con ghen tị với mẹ mình luôn hả? Tiết Thư anh muốn đánh nhưng anh khéo léo né tránh. Ngôn Lạc Hy nhìn quan hệ hai mẹ con họ. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Đối với cô hai chữ gia đình rất xa xỉ đôi khi còn là sợ hãi. Trước kia Điền Điền mời cô đến nhà ăn cơm. Cô đến đó một lần. Trên bàn ăn chú thím Điền và Điền Linh Vân tư dưng cãi nhau. Cô khi đó còn ghen tị với bầu không khí ấm áp đó. Thế nhưng từ đó về sau cũng không bao giờ dám đến nữa. Cô sợ sẽ tủi thân. Suy nghĩ đến ở một mình làm tổn thương cảm xúc chính mình. Lệ Dạ Kỳ thấy Ngôn Lạc Hy ngơ ngác nhìn bọn họ. Liền cười nói. Không ăn sẽ nguội. Ngôn Lạc Hy cúi đầu tiếp tục thưởng thức. Lúc ăn bộ dạng thanh tú, cô cắn một miếng mì, phát hiện bốn con mắt nóng rực đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu nhìn bọn họ nói, vị rất ngon, cuối cùng cũng biết Lệ đại thần nấu ăn ngon là di truyền từ mẹ. Tiểu thất có thể nấu ăn, nhưng ta chưa từng ăn qua. Tiết Thục Dĩnh ánh mắt tiếc nuối nhìn con trai mình. Ánh mắt Ngôn Lạc Hy cũng rơi vào Lệ Dạ Kỳ. Anh chưa từng nấu mì cho mẹ sao? Ở đây có người làm không đến lượt anh. Hừ, nếu có vợ quên mẹ thì đừng kiếm cớ. Chỉ sợ đời này ăn không nổi một bát mì do con trai nấu. Tiết Thục Dĩnh vô cùng phẫn nộ. Lệ Dạ Kỳ mím môi mỏng. Không kiên nhẫn nói. Rồi rồi, con biết lần sau nấu cho mẹ. Ngôn Lạc Hy đưa tay kéo Lệ Dạ Kỳ. Bảo anh đừng tổn thương trái tim Tiết Thục Dĩnh. Vẻ mặt Lệ Dạ Kỳ dịu lại. Đưa tay sờ đầu cô. Ăn nhanh đi, mẹ chúng ta là thừa tướng. Em muốn trèo xuồng trong bụng bà sao? Anh sẽ ghi nhớ điều đó. Tiết Thục Dĩnh bị chiếc mũ cao này làm cho choáng váng. Bà cong môi nhớ tới gì đó. Nói, tiểu thất, mẹ vừa nói với Lạc Lạc tụi con kết hôn rồi cũng nên tổ chức hôn lễ. Lệ Dạ Kỳ theo bản năng nhìn Ngôn Lạc Hy. Cô liền nói, em nói với mẹ tạm thời không cần tổ chức hôn lễ. Công việc gần đây rất nhiều, chưa sắp xếp được thời gian. Cách chương.